Gã thoạt nhìn thật non nớt đáng yêu, làm cho người ta không kìm nổi sinh ra cảm tình, muốn chiếu cố cho gã. Đừng có hỏi nhiều như vậy nữa, chạy nhanh đi thôi, bằng không không còn kịp nữa đâu. Lão nhân có lòng tốt nói như vậy. Ta không thể đi, ta muốn đi tìm sư phụ. Thiếu niên lắc đầu, muốn đi tiếp tới phía trước. Đứa nhỏ ngốc này, phía trước có một đám ác ma đến đây, sắp huyết tẩy tinh không rồi. Người đi tới phía đó chẳng khác nào đi chịu chết cả, không thể đi tới thiên đình được đâu. Lão thánh nhân báo cho biết. Nhưng sư phụ của ta ở thiên đình, ta nhất định phải tới đó. Thiếu niên có hơi thẹn thùng, còn thực sự nghiêm túc thi lễ với lão thánh hiền. Rồi sau đó hào quang tím lóe một cái, biến mất khỏi viên tinh tú này. Trời ơi, ta không có nhìn nhầm chứ. Đứa nhỏ này không phải sử dụng truyền tống trận đi xa, mà lại có thể bằng vào thân thể dập nát vũ trụ, ngao du trong tinh không này hả? Lão thánh nhân khiếp sợ, thời gian rất lâu còn đứng ngẩn người. Bá bá, thiên đình đi hướng nào vậy? Có thể chỉ cho ta biết không vậy? Trên đường, thiếu niên nhìn thấy nhiều người đi tới, đều có vẻ vội vàng như là đang bay trốn. Quay đầu nhanh đi, đại quân âm binh đến đây rồi, mau lên, nếu không thì không kịp nữa đâu đó. Một vị trưởng giả tóc trắng xóa nói. Ta không trốn, muốn đi tìm sư phụ, âm binh muốn đánh thiên đình sao, ta phải đi ngăn cản bọn họ mới được. Giọng điệu của thiếu niên thực yếu ớt, mà gã lại trong sáng như vậy, là những người này nhìn thấy người có linh tính nhất, tập trung linh tuệ của thiên địa, cả người phi thường buông lỏng. Người có lẽ không nhỏ như thoạt nhìn vẻ ngoài như vậy, nhưng mà là một vị thánh giả đi nữa cũng thực sự không thể đi tới nơi đó được đâu. Quay đầu lại chạy nhanh đi, bằng không sẽ có đại quả sát thân đó. Những người này đang bay trốn, không đành lòng nhìn một thiếu niên có ánh mắt tinh thuần đáng yêu như vậy, vừa thấy là biết gã không tranh thế sự, như vậy phải gặp nạn, nên đều lên tiếng khuyên. Cảm ơn các vị thúc thúc bá bá, nhưng mà ta thực sự muốn đi thiên đình tìm gặp sư phụ của ta. Thiếu niên đáp. Sư phụ của ngươi là ai? Có người hỏi. Sư phụ của ta là thánh thể Diệp Phàm. Thiếu niên nhỏ giọng nói, có vẻ có chút nhu nhược. Mọi người vô cùng kinh hãi. Diệp Phàm còn có một đệ tử như vậy sao? Chưa từng nghe nói qua nha. Thôi đi mau đi, âm binh đến đây rồi. Có người kêu lớn. Phương xa đông nghìn nghịch một mảng lớn, chiến sao ù ù vang động, âm khí bao phủ bầu trời, che lấp mặt đất. Không sợ, các thúc thúc bá bá, ta giúp các người đối phó với chúng. Thiếu niên tiến tới phía trước, hào quang tím xé rách vũ trụ, một mình đứng sừng sững ở phía trước. Ngay giờ khắc này, mọi người ở phía sau đều ngẩn ngơ, chỉ trong khoảnh khắc bọn họ như là nhìn thấy một yêu đế cái thế thức tỉnh. Khí thế của thiếu niên kia hoàn toàn khác hẳn. Gã là một người đứng sừng sững ở dưới tinh không, trấn áp khắp tinh hà thiên địa. Hắn là ai vậy? Thánh thể Diệp Phàm rốt cuộc đã dạy dỗ ra cái quái vật gì nữa vậy? Vì sao ta cảm thấy hắn có thể đối phó với đại quân của địa phủ đó nha? Chuẩn đế, hắn dĩ nhiên là một chuẩn đế. Trời ơi, Diệp Phàm từ khi nào lại có thêm một đệ tử như vậy chứ? Thiếu niên này nếu là giết sạch đại quân địa phủ kia thì thật đúng là nghịch thiên mà. Mọi người đều rung động, ánh mắt khó tin nhìn một màn trước mắt này. Thiếu niên đứng sừng sững dưới tinh không, tất cả âm binh đều dừng lại, lấp lánh vô số ánh sao, nhưng cũng có từng trận âm khí. Một người chặn phía trước con đường đại quân mấy chục vạn. Mọi người phía sau đều chấn động, một thiếu niên rất trong sáng còn mang theo vẻ non nớt ngượng ngùng. Lúc này lại có một loại khí thế trấn áp tinh vũ, khiến người ta ngưỡng mộ như vậy. Phía trước, một gã âm soái vung tay lên. Phía sau tất cả âm binh cầm trong tay đồng qua chỉ tới phía trước, giáp trụ dày đặc, tràn ngập khí tức băng hàn. Người lại! Thanh âm của quỷ soái như hai khối hàn thiết va chạm nhau. Thiếu nhân tính, nhân tình khiến cho cơ thể mọi người phát lạnh, nổi lên một lớp da gà. Ta là Tiểu Tùng! Thiếu niên ngại ngùng nói, ánh mắt sáng trong suốt, lông mi thật dài, sợi tóc mềm mại, thân thể mong manh, trông thật là yếu ớt mà. Thiếu niên làm cho người ta có một loại cảm giác mâu thuẫn. Gã thoạt nhìn thật đáng yêu, nhưng mà vô hình trung phát ra một loại khí tức cường đại, làm cho phần đông âm binh âm tướng đều cảm giác được áp lực. Tiểu Tùng hả? Không có nghe nói qua bao giờ cả. Âm soái khẽ nói. Mà mấy vị cường giả đụng cấp bên cạnh của gã cũng đều lạnh lùng lắc đầu, tỏ ra vẻ không biết. Ngươi cũng biết chúng ta là đến từ đâu chứ? Một người âm trầm hỏi. Không biết. Thiếu niên có phần ngượng ngùng, trên mặt xuất hiện chút đỏ ửng, cảm thấy được chính mình hiểu biết quá ít. Tất cả thượng sắc của âm tướng đều lạnh xuống, trong đó một người nói. Chúng ta đến từ địa phủ. Địa phủ? Thiếu niên nhỏ giọng nói, gã cũng không biết ở nơi nào, không biết có một môn phái tu luyện như vậy. Gã đáp lại chi tiết mà lại có chút thận trọng. Thật xin lỗi nha, ta không biết, không có nghe nói qua. Phía sau một đám âm tướng lập tức phát hỏa, từng tên trợn mắt mà nhìn, còn chưa từng có người nào dám khinh thị bọn họ như vậy đâu. Dương Hy kiêu ngạo giết chết 108 vị âm tướng bọn họ, nhưng mà cũng không dám nói, không nghe nói qua địa phủ. Diệp Đồng cường đại liên tiếp chém chết 3 đại địa phủ tử, nhưng cũng phải thừa nhận tổ chức này cực độ đáng sợ. Vậy mà một thiếu niên nhìn còn trong sáng hơn một cô gái lại nói như vậy. Khinh miệt bọn họ như vậy, làm cho mỗi một âm tướng có linh trí đều phẫn nộ, cảm thấy đã bị làm nhục. Người không nghe nói qua sao? Một vị quỷ soái rét căm căm nói, thanh âm đều có chút thay đổi, trong âm khí mang theo một loại rét lạnh kinh người. Thực xin lỗi, ta thật sự không có nghe nói qua. Thiếu niên cúi đầu càng ngày càng ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng. Một đoàn thánh hiền vốn đang bay trốn đều ngừng lại, có điểm ngẩn người. Cũng có một số người hít ngược một hơi khí lạnh. Thiếu niên này là ai vậy? Thực sự là đệ tử của Diệp Phàm sao? Gã đây là tự cao sao? Không có đặt địa phủ ở trong mắt sao? Nhưng có điểm không quá giống. Cái loại biểu tình cùng với giọng điệu này không phải giả vờ. Đúng thực là một thiếu niên không rành thế sự hay sao? Mọi người đều có chút hồ đồ. Mọi người đang bay trốn đều dừng lại không đi, lẳng lặng chú ý. Đối diện không ít quỷ tướng của địa phủ hơi giận đầy ngực. Mặt căng đỏ bừng ở trong mắt bọn họ xem ra biểu hiện này là miệt thị đến mức tận cùng, cố ý bắt ép bọn họ. Bao nhiêu năm rồi, địa phủ đều là người cầm đầu vũ trụ, làm cho thiên đình sụp đổ, trí chúng thần thay đầy đất, mà chính mình lại muốn đời không ngã, ai dám bất kính. Ngươi là một tên tiểu tử đầu xanh lại cuồng vọng như vậy, làm nhục địa phủ của ta. Hôm nay thật muốn nhìn xem ngươi có nghịch thiên hay không. Quỷ soái bình tĩnh mà âm trầm, nói. Đại thúc, thật xin lỗi, ta thực sự là không biết. Thiếu niên giải thích có điểm mất tự nhiên. Âm soái nghe được lời ấy, không kìm nổi run rẩy một chút. Đại thúc sao? Thực sự là muốn nhẫn nhục cũng không thể nhịn. Chưa thấy qua thiếu niên thật đáng giận như vậy, kiêu ngạo quá mà. Đứa nhỏ này có cá tính nữa nha. Không có sợ hãi, chẳng lẽ là thánh thể Diệp Phàm tới rồi, hoặc là con đại hắc cẩu kia đến đây dạy cho hắn nói như vậy hả? Chư thánh đều không kìm nổi mà nở nụ cười. Thiếu niên dám nói như vậy, khẳng định có chuẩn bị ở sau, có thể ngăn cản mưa rền gió dữ của địa phủ. Có lẽ đại quân thiên đình tới rồi, sắp triển khai đại quyết chiến đây mà. Về phần địa phủ bên này, thời gian rất lâu đều khó chịu trầm mặc. Thật quá đáng, lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã. Thiếu niên này thực sự là một chút không nể mặt mà. Giết! Quỷ soái vung tay lên, phía sau chiến đội thành hình, đại kỳ dày đặc, trận thay thành phiến, từng mảng phù văn sáng lên. Đây là sát trận của địa phủ do một đám tướng chủ trì. Khí tức tử vong ập vào trong mặt, tràn ngập âm khí đáng sợ. Trong nháy mắt thổi quét khắp tinh không, người bình thường đều run bần bật. Đó là một loại run sợ phát ra từ linh hồn. Thiếu niên Tiểu Tùng khí thế cũng đột nhiên biến đổi, tuy rằng vẫn như cũ thực ngại ngùng, nhưng phát ra khí tức vô cùng cường đại, như một ngọn núi lớn bất hủ đứng sừng sững ở nơi đó. Từng cây đại kỳ bay tới, từng tòa trận thai rớt xuống, trấn áp Tiểu Tùng, tất cả đều bùng phát ra khí tức tử vong đáng sợ, trận văn như gương mạch vũ trụ, lấp lánh sáng chói mắt. Răng rắc, khiến cho mọi người không tưởng được, chính là tất cả trận thai và đại kỳ đều vô dụng, mới vừa tới gần Tiểu Tùng đều nổ tung, một đám quỷ tướng xung phong phóng tới lại bay tung ra ngoài, chính mình thì ho ra máu không ngừng. Thiếu niên cũng không hề ra tay, bên ngoài cơ thể của gã chỉ là một cái vần hào quang màu tím bao phủ mà thôi. Đây là một loại phòng ngự bản năng đã đánh bay tất cả mọi người. Thật mạnh mà! Mọi người đều biến sắc, sắc mặt trắng bệch. Quỷ soái vẻ mặt âm trầm, tự mình ra trận, cầm trong tay binh khí chuẩn đế mà đánh tới. Đó là một cây thiết qua màu đen, như một con dao lông đen xì xé rách vũ trụ, âm trầm mà khiếp người. Đáng tiếc công kích vẫn như cũ không có hiệu quả, binh khí chuẩn đế bị vận hào quang chấn bay đi, thân mình quỷ sói này bay tung lên, toàn thân xương cốt kêu rơm rớp, bị thương nặng, gần như sắp thành một đống thịt nát. Mọi người mí mắt đều co giật, đây là lực lượng công kích mạnh gặp phải phản kích càng lớn, điều này thật là đáng sợ mà, một thiếu niên non trẻ vô hại mà thôi, không ngờ lại nghịch thiên đến như vậy. Ngay cả binh khí chuẩn đế giáng xuống đều không đả thương gã mảy may, còn bị tự động bắn ngược trở về, đây phải là kinh người cỡ nào chứ? Các ngươi không sao chứ? Thiếu niên có vẻ chân tay luống cuống, dường như chưa từng giết người, nhìn thấy có người ho ra máu, nhìn thấy có người ngã xuống đất không nhúc nhích, gã phi thường bất an. Chuẩn đi! Quỷ sói gian nan đứng lên, nói lại xương cốt đứt đoạn, sắc mặt tái nhợt phun ra hai chữ này, chấn động mọi người. Một thiếu niên thoạt nhìn thật non nớt, dĩ nhiên lại là một chuẩn đế. Người rốt cuộc lại! Người của địa phủ quát hỏi. Ta là Tiểu Tùng, là đệ tử của thánh thể Diệp Phàm. Thiếu niên thanh âm không lớn, có chút áy náy, có chút bất an nhìn mọi người. Mọi người địa phủ lập tức nổ tung, dĩ nhiên lại là đệ tử của Diệp Phàm, quả nhiên là nhằm vào bọn họ mà đến mà. Liên tưởng liên tiếp bị sỉ nhục vừa rồi, chúng quỷ tướng càng thêm khó chịu. Thiếu niên này là môn đồ của Diệp Phàm, song phương tuyệt đối là tử địch. Vừa rồi hết thảy tất nhiên đều là gã cố ý, mỗi người đều địch ý tăng lên nồng đậm. Khinh người quá đáng! Quỷ sói rống to. Ba ba, ta không có, thật xin lỗi mà, ta không muốn đả thương người, nhưng mà các người lại muốn đi tìm thiên đình gây phiền toái, còn ra tay với ta chỉ có thể bị động phòng ngự thôi. Địa phủ với thiên đình thù hận khó có thể hòa giải, Diệp Đồng hẳn phải chết, Diệp Phàm phải chảy hết máu, ngươi là đệ tử của hắn cũng phải đền tội. Phía sau sớm có quỷ tướng bị chọc tức, đối phương cái dạng này rõ ràng là đang trêu chọc bọn họ. Thiên đình nhân mạnh phải bị tiêu diệt! Một đám quỷ tướng quát lớn. Vì cái gì phải như vậy chứ? Các ngươi như vậy là không đúng đâu. Thiếu niên nói, còn thực sự nghiêm túc và lo lắng phản bác, có phần kích động, mà trên mặt cũng có chút ửng đỏ. Ta chịu không nổi rồi, khinh người quá đáng mà. Chưa từng thấy có người nào cuồng vọng, kiêu ngạo tới cực hẳn như vậy cả. Sỉ nhục chúng ta một lần còn chưa tính, vậy mà không ngừng tiếp tục, ta liều mạng với ngươi. Có người tế ra trận thai, vận dụng pháp trận chuẩn đế, công tới thiếu niên phía trước. Như vậy thật sự không đúng, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, chiến tranh thật sự không tốt lắm đâu. Thiếu niên kêu lên có vẻ thật thuần phát. Chuẩn đế pháp trận sống lại, vô cùng cương mãnh, khí tức kinh thiên động địa, quỷ thần tránh lui, vượt hơn xa pháp trận chuẩn đế bình thường. Đây là chuẩn bị công phá thiên đình, chuẩn bị ở sau này dùng. Trên đỉnh đầu thiếu niên chợt lóe sáng hào quang tím, trong thiên linh cái vọt lên một cái tòa tháp, có 9 tầng, hình dạng rất quái lạ, có phần giống như cây tùng kết trái, là tùng tháp. Cái tháp này vừa ra, mọi người đều sợ hãi ngây người. Cái loại khí tức này, cái loại sáng bóng này, cái loại hào quang này, giống như tiên bảo thượng giới bay tới, sáng lạng chói mắt, đạo quang kinh người. Đây là một tòa đạo tháp màu tím, trong suốt xinh đẹp, cả vật thể hào quang tím lượn lờ, khí trời bốc hơi, mỗi một tầng đều có một tiên tôn ngồi xếp bằng tụng kinh ở bên trong, giảng thuật bí mật khai thiên. Nó chính là thần ngân tử kim luyện chế mà thành, cả vật thể đều là như vậy, không có dù chỉ là một chút tạp chất nào, sáng lạng không tì vết. Tiên quang kinh người, ẩn chứa thần ngân của thời đại khai thiên lập địa, là kinh văn trời sinh. Không ngờ luyện hóa tới cái loại trình độ này. Mọi người ngạc nhiên thán phục. Mỗi một loại tiên lãm đều có giá trị không giống nhau. Thần ngân tử kim nếu như được tế luyện đến mức thông linh thông thiên, sau khi giao hòa với linh hồn chủ nhân có thể bắt giữ phù văn đại đạo trong thiên địa. Nhất là khi tiến vào cổ tích, thăm dò di chỉ, các loại tiên bảo này nơi tay hoặc có thể khắc theo nét vẽ các loại phù ngân của người cổ đại ngộ đạo lưu lại, vô cùng diệu dụng. Mặc dù có cái loại cách nói này, nhưng mà từ xưa đến nay còn không có người nào tế luyện thần ngân tử kim đến mức nghịch thiên, giao cho nó sinh mệnh hoàn toàn mới, thông linh như thần như vậy. Thiếu niên này là như thế nào làm được? Truyền thuyết chỉ có gần tới tiên nhân mới có thể có loại thần thông này thôi. Thần ngân tử kim luyện chế thành tùng tháp này có 9 tầng, mỗi một tầng đều ngồi xếp bằng một tiên tôn. Bọn họ đang tụng kinh văn bất đồng, tiếng ù ù vang động. Đây là chỗ mọi người không thể hiểu được. Gã dựa vào cái thần tháp này thu được rất nhiều kinh văn, mặc dù đều là không trọn vẹn nhưng vẫn khiến cho người ta rung động. Đừng nói là người của địa phủ, chính như là chư thánh ở phía sau cũng đều trợn tròn con mắt. Thế gian có hai loại thần vật có khả năng nghịch thiên bắt giữ đạo văn thiên địa. Một là thần ngân tử kim thông linh thông tiên, hai là linh lung tiên. Tuy nhiên linh lung tiên không hiện thực, tương truyền chỉ có ở trong tiên giới nhận được tiên khí làm dịu đi mới có thể dùng, ở nhất giới này gần như không có ý nghĩa. Thần ngân tử kim không phải không có người thu được, nhưng mà luyện thành thông thiên như vậy lại chỉ có một điều kiện, không có quan hệ với tu vi, mà phải liên quan với người nắm giữ nó phải có bản tính gần tiên. Diệp Phàm như thế nào lại có một đệ tử như vậy, đúng thực là chấn động thế gian mà. Thế gian thật sự có người như vậy sao? Chẳng lẽ nói tương lai hắn sẽ thành tiên sao? Mọi người đều ngẩn người. Biểu hiện bực này quả thực rung động lòng người. Chiến lược này so với Diệp Đồng càng thêm khiến người ta kiêng kỵ, bởi vì ai cũng không biết thiếu niên ngại ngùng này tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào. Ta hiểu rồi, hắn không phải là cố ý chế nhạo chúng ta, mà chính là cái loại tâm tính này. Tấm lòng son không bị nhiễm hồng trần, tinh thuần không tỳ vết này mới có thể tính là gần tiên. Quỷ soái hoàn toàn hiểu được. Sau khi nghĩ thông suốt, giả phát sầu lo thật sâu sắc, nói: Giết hắn! Theo mệnh lệnh của gã, âm binh âm tướng mở ra cái lồng giam kia, muốn để cho người vô địch cái thế một thế hệ đi ra giết chết Tiểu Tùng, làm cho mọi người đều thối lui ra xa. Truyền đến tiếng rít gào trầm thấp, như là có một đầu giả thú thời đại Hồng Hoang bị phong ấn đến bây giờ. Lúc này đang gào rống, chấn hồn phách người ta như sắp rời thể xác mà đi, toàn thân như muốn nứt ra. Loại thanh âm này giống như sấm rền, làm cho hai tay mỗi người đều ong ong, máu như sắp phá vỡ mạch máu vọt ra ngoài, toàn thân kêu vang như tiếng sấm. Đây là cường giả nào vậy? Còn không có xuất hiện, chỉ là tiếng gầm nhẹ thôi mà đã có lực xuyên thấu như vậy rồi, khiến nguyên thần người ta như sắp nứt toạc ra, quả nhiên là đáng sợ. Chư thánh thối lui ra xa, không dám ở gần xem cuộc chiến. Về phần âm binh âm tướng cũng như vậy, như thủy triều rút lui lại, nhường ra một chỗ trống thật lớn. Dưới tinh không có một cái chiếc chiến xa, trên đó có một cái củi, cả vật thể đỏ tươi như máu, như là hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành. Bởi vì có từng con huyết phượng hoàng hiện lên, quấn quanh trên nó. Nhưng mà nhìn kỹ lại, phát hiện nó chính là một loại gỗ đáng sợ. Có người nhận ra đây là một loại thần mộc của địa phủ nắm giữ. Minh hoàng huyết mộc! Mọi người rung động trong lòng. Loại thần mộc này đối với âm linh mà nói là một loại gông xiềng tối cao. Chỉ cần bị nhốt ở trong đó, tất nhiên khó có thể chạy thoát được. Tương truyền đây là một loại kỳ mộc của tiên chết đi hóa thành minh ma, sau đó ngưng kết thành một loại tử vong, lại trải qua tưới máu phượng hoàng mà trưởng thành, chuyên khắc chế âm thần. Nó có lai lịch phi thường lớn, thế gian này chỉ có một cây, không có cây thứ hai, giống như bất tử dược, bình thường mỗi cây đều là độc nhất vô nhị. Loại minh hoàng huyết mộc này tương truyền lưu lại, nghe nói có thể luyện chế các loại tà khí rất đáng sợ, để lại cho chư thần ngày xưa đau xót không thể xóa nhòa. Trong củi giam, tiếng xiềng xích sắt thép va chạm mạnh trên minh hoàng huyết mộc, phát ra tiếng len keng, kèm theo từng chuỗi đốm lửa, có thể thấy được nó chắc chắn biết bao, thần binh lợi khí đều khó phá hủy được nó mảy may. Trong củi đó có một lão nhân, đầu tóc bạc tung bay, tay chân đều có gông xiềng trầm trọng, ngay cả ở trong củi minh hoàng huyết mộc mà trên thân thể lão lại có ghim rất nhiều thần châm. Thần châm không phải vật gì khác mà là dùng minh hoàng huyết mộc tước nhỏ mà thành. Mỗi một châm dài đến hơn phân nửa thước, tất cả đều cắm chặt thật sâu vào trong cơ thể của người này. Đây là một loại cấm chế có thể bảo đảm lão không thể dễ dụa hay gây rối. Người này là ai vậy? Mọi người đều suy đoán, kẻ tù tội có thể bị địa phủ hương sư động chúng dùng nhiều đại quân như vậy hộ tống, nhất định phải có lai lịch lớn phi thường. Hơn nữa nếu địa phủ nói ra, muốn dùng người này để tiêu diệt đám người Diệp Đồng, nhất định phải có nắm chắc rất lớn. Ai ai cũng đều biết, địa phủ thu thập thi thể của người mạnh nhất muôn đời tới nay. Người này bị đối xử như vậy có lẽ thân phận cực độ nghịch thiên, là nhân vật cái thế uy danh hiển hách trên lịch sử tu luyện. Chiến nô, hãy giết hắn! Quỷ soái quát to, trong tay của gã có một pháp khí phát sáng rực rỡ, giống như một cái la bàn. Gã nhẹ nhàng chuyển động, thần châm trên người lão nhân đầu bạc toàn bộ nhảy ra, chìm sâu vào trong la bàn. Xiềng xích trên người chiến nô liền trực tiếp đứt đoạn một chút. Một cổ khí tức cường đại như là tinh hải sôi trào vọt ra, rung động tinh không, mọi người đều rúng động. Ai cũng không nghĩ tới lão cường đại như vậy. lúc này vừa mới mở ra trói buộc đã tuôn ra khí tức cuồn cuộn mênh mông như vậy. Mà đây không phải là dao động pháp tắc, mà là một loại căn nguyên lực của thân thể phóng ra. Cuồn cuộn mãnh liệt giống như sóng biển, chứng cho các thánh hiện ở xa xa đều bay tung ra ngoài, không thể tới gần. Đây là một loại đại uy thế. Trên chân tay của lão nhân vẫn còn mang theo gông xiềng chưa mở ra, vô cùng trầm trọng. Nhưng bộ phận nối liền với củi giam đã bị đứt đoạn. Người này đứng lên, dáng người nhưng lại cao lớn phi thường, đi ra khỏi củi giam, đầu tóc bạc tung bay, như một tấm bia to đứng sừng sững trong tinh không, có một loại khí tức bất hủ. Đột nhiên lão ngửa mặt lên trời mà thét dài, đầy đầu tóc bạc rối bù bay bay lộ ra gương mặt. Mà trong quá trình này cũng không biết có bao nhiêu thánh hiền miệng phun máu, thân thể chấn động mãnh liệt. Bọn họ đã thối lui ra cũng đủ xa, nhưng vẫn như cũ bị ảnh hưởng. Mỗi người đều kinh sợ. Người này lai lịch và cường đại có thể còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của họ. Tuyết trắng phản chiếu ánh sáng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng lại có thể nhìn ra đường nét gương mặt lão năm xưa. Vừa cương nghị, lạnh lùng, vừa tự phụ, siêu phàm. Thời trẻ tuổi, nam nhân cao lớn này hẳn là một vị anh khí kinh người, mặc dù già đi cũng không giảm tư thế oai hùng. Là cổ thi không có hoàn toàn thức tỉnh mà huyết khí của hắn chưa hề suy bại, thật quỷ dị nha, như thế nào giữ được như vậy? Mọi người đều giật mình cả kinh. Lão nhân thân hình cao lớn, trong ánh mắt có mạng sương máu, có vẻ mờ đục, không rõ rệt lắm, còn giống như có sợi máu đang vào, hỗn loạn, cấu kỉnh, có một loại khí tức diệt thế. Là bàn trong tay quỷ soái phát ra hào quang hừng hực, gã quát to: "Đánh chết tôi hắn!" Sau đó gã liền biến mất tại chỗ không thấy. Mọi người đều động dung, người cổ xưa đầu bạc này cường đại như thế nào cũng không ai có thể nói rõ, căn bản là không nhìn thấu được. Không có dao động pháp lực, chỉ có một loại nguyên lực thân thể bản chất nhất, cũng giống như Diệp Phàm năm đó thường dựa vào cái loại bản năng này để chiến với anh kiệt đương thời. Lão nhân cất bước đi tới phía trước, vũ trụ bị đạp nứt ra, tinh tú thập phương đều đang rung chuyển. Lão đi tới, bước tới phía Tiểu Tùng. Thiếu niên, chạy mau đi, người này rõ ràng tu vi còn mạnh hơn so với ngươi đó, hơn phần nữa là huyết mạch chí tôn ngày xưa, sớm đã đại thành rồi, leo lên tới tuyệt đỉnh rồi. Phía sau có người kêu lên, rất nhiều người đều lòng có cảm tình với thiếu niên thực ngại ngùng dễ dàng thẹn thùng này, không đành lòng để cho gã phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nên khuyên bảo gã. Tiểu Tùng không có lui, mi tâm nhoáng một cái, xuất hiện một cái bảo luân, chiếu rọi ra hào quang chấn nhiếp thế gian, trong miệng khẽ kêu: "Ba ba, ngài làm sao vậy? Mau mau tỉnh lại đi." Không ít người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, đó giống như một loại bí thuật đặc biệt, có thể làm cho hồn phách người ta kích động lên. Rất nhiều người đều có cảm giác linh hồn sắp xuất khiếu. Người của địa phủ đều ngẩn ra, rồi sau đó lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Thiếu niên này rất không tầm thường, rốt cuộc đã nắm giữ bí thuật kinh thư loại nào vậy? Mọi người đều không tự kiềm hãm, nhìn về phía tòa đạo tháp của gã kia. Lúc này, tầng thứ năm càng thêm rực rỡ, lưu động tiên quang, nở rộ ra màu sắc tường hòa. Nơi đó có một người ngồi xếp bằng tụng kinh, thêm vào trên người Tiểu Tùng, làm cho bảo luân trước mi tâm gã càng hừng hực, phát ra từng tràng tiếng long ngâm. "Đây là tiếng long ngâm của Phục Hy đại đế!" Quỷ soái khiếp sợ, quả thực không thể tin được hết thảy chuyện này. Sắc mặt có chút tái nhợt, loại này ảnh hưởng đối với cổ thi rất là lớn, nhất là đối với cái loại chiến nô sắp thức tỉnh, tâm thần có chút ngây ngô ngờ nghệch mà nói thì như là một cái chiếc đèn sáng đang hướng dẫn. Mọi người đều kinh sợ, một ít tu sĩ cường đại nhìn về phía thượng ngân tử kim tháp, ánh mắt nóng cháy. Vật này đúng là nghịch thiên, khẳng định không chỉ khắc theo nét vẽ một quyển tàng kinh đơn giản như vậy. Tầng tháp thứ năm tỏa sáng, có kinh văn lóng lánh dày đặc trong hư không. Mà tám tầng kia cũng đều có hư ảnh ngồi xếp bằng, có lẽ cũng đều là tàng kinh đây. Tiểu tử kia đến từ đâu, từng đi tới cổ tích nào mà lại dựa vào đạo tháp thông linh, thông thiên này thu được nhiều kinh văn như vậy, quả thực dọa người. Lão nhân đầu bạc kia vọt tới phía trước, mỗi một bước chân hạ xuống vòng trời đều sụp đổ, vỡ ra vô số khe nứt lớn, giống như thiên thần hạ giới, vạn vật thế gian này đều không thể ngăn cản. "Ba ba, ngài mau tỉnh lại đi." Vọng tới thanh âm non nớt của Tiểu Tùng, bảo luân nơi mi tâm kia hào quang càng tăng lên. Hơn nữa tầng thứ năm của tử kim đạo tháp tương thông với gã, buông xuống chùm tia sáng hóa thành như dòng nước, làm cho mi tâm gã càng sáng lạng. Từ máu trong mắt của lão nhân biến mất một chút, bước chân chậm lại, trên mặt có chút mờ mịt, lộ ra vẻ nghi hoặc, rồi sau đó lại không nhịn được ngửa mặt lên trời gào rống. Bảo tháp như có điều cảm ứng, chín tầng đồng thời đều bùng sáng lên, bốc lên màn sương mù tím. Nó đang run rẩy, gào thét, kêu gọi, có một loại liên hệ kỳ bí khó hiểu nào đó với lão nhân phía trước. Tháp của ta! Đột nhiên lão nhân này lại phun ra ba chữ như vậy. Tuy rằng tiếng nói không rõ, nhưng mọi người vẫn nghe được. Tất cả mọi người đều không kìm nổi mà kinh sợ. Ngay cả âm binh âm tướng đều cảm giác đại sự không ổn rồi. Lập tức như sóng thủy triều rút lui. Người này rốt cuộc là ai? Tiểu Tùng tụng kinh, trong miệng phát ra tiếng long ngâm, lại xen lẫn thiện xướng của Phật môn. Mấy tầng cổ tháp đều phát sáng. Gã dùng nhiều loại đại thần thông trấn nhiếp thế gian đang thức tỉnh lại lão nhân. Không có một chút sát khí, không có mảy may ác liệt, chỉ có một cái tấm lòng son tràn ngập chân thành, khuếch tán nỗi lòng tinh thuần không tì vết, như mưa xuân lẳng lặng tưới thấm nhuần vạn vật. Điểm điểm sáng như mưa rơi xuống, chìm sâu vào đầu của lão nhân, làm cho táo bạo, lễ khí của lão đều tiêu tan đi, dần dần khôi phục bình tĩnh. Đầu tiên tiên thai, anh hùng cả đời, ta bị đánh bại rồi. Trong mắt lão có mơ hồ mù mịt, cũng có giải thoát, rất là phức tạp, ngắn ngủi, yên lặng. Những lời nói này không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để mọi người sinh ra liên tưởng. Trong đó, một vị lão thánh hiền kêu to một tiếng, nói: Ta biết lão là ai rồi, cũng chỉ có lão mới có thể cường đại như vậy. Lão nhân là Cô Tâm Ngạo. Lời này vừa ra, nơi này chấn động. Rất nhiều người đều biết cái tên này, thường danh chấn vũ trụ, lập ra uy danh hiển hách. Cả đời này chỉ có bại một lần, nhưng cũng không mất mặt. Bởi vì lão nhân được xưng là người duy nhất ở trên đế lộ có thể liều mạng huyết chiến với thành đế, từng ở lịch sử 2 vạn năm trước vẽ ra dưới vòm trời vần hào quang rực rỡ nhất. Thành đế cường thế biết bao, vang dội cổ kim, cả đời bất bại, gặp được địch thủ cho tới bây giờ đều là quét ngang mà đi. Duy nhất gặp phải tảng đá chặn đường chính là Cô Tâm Ngạo, từng có một hồi đại chiến. Nếu như có dịp hàm ở chỗ này, với cái tên đó cũng tuyệt đối không xa lạ. Lúc trước ở Vĩnh Hằng Tinh Vực, hắn từng nghe nói qua Cô Tâm Ngạo này, chính là một nhân vật truyền kỳ. Từng bị Vĩnh Hằng Tinh Vực xem thành chiến nô để bồi dưỡng, muốn từ trong cơ thể của lão tinh luyện ra tinh huyết mạnh nhất, kết quả lại bị Cô Tâm Ngạo mạnh mẽ đánh đi ra ngoài, làm cho Vĩnh Hằng bị tổn thất đáng sợ, cuối cùng phải cúi đầu khuất phục lão. Có người từng nói, Diệp Hàm có thể sẽ trở thành một Cô Tâm Ngạo thứ hai. Ngày nay qua năm tháng dài lâu, nhân vật trước đây lại xuất hiện. Chiến một trận với thành đế trước kia, khi chưa thành đạo, ông ta bị đánh bại nhưng mà chưa chết, lại đi tu luyện, nghe nói khai sáng một loại đại pháp với tàn thể lột xác, nhưng mà sau khi quy ẩn không còn xuất hiện nữa. Có người than nhẹ, chuyện quá khứ nổi lên trong lòng mọi người, ai nấy đều cảm thán, đây chính là Cô Tâm Ngạo của năm xưa. Một người kiên nghị, tự tin mà vô địch, là địch thủ làm cho thanh đế ở trên đế lộ phải thực sự nghiêm túc đối đãi. Khó trách cường đại như vậy, khó trách đáng sợ như vậy, khó trách chỉ phóng thích căn nguyên lực của thân thể mà đã tạo thành dao động như tinh hà mênh mông cuồn cuộn đáng sợ như vậy. Tháp ta để lại cho hậu đại. Hiển nhiên ngày nay Cô Tâm Ngạo sớm đã không phải là lão trước kia, bởi vì thanh đế đều đã chết, mà lão cũng đã sớm mất đi rất nhiều năm rồi. Chỉ có mảnh nhỏ thần thức xẹt qua chỗ thức hải trống rỗng của lão. Đúng là cái loại mảnh nhỏ ký ức này làm cho khi ánh mắt lão nhìn về phía Tiểu Tùng thực dịu dàng, tràn ngập thân thiết. Ba ba, cái tháp này là ta nhặt được, là một vị chuẩn đế đã qua đời lưu lại. Tiểu Tùng nhỏ giọng nói, cũng không có lừa gạt lão nhân, chỉ có bản năng thần thức hỗn loạn này. Cô Tâm Ngạo ngày nay sinh ra một bộ phận linh trí, cũng không phải không thể kết nối giống như tưởng tượng của người khác. Ngẫu nhiên lão cũng sẽ có linh quang hiện lên. Tâm tính của trẻ sơ sinh không nhiễm bụi trần. Cái gọi là gần tiên chính là phải sinh ra sạch bụi trần. Ánh mắt lão nhân càng ngày càng dịu dàng, nhưng cũng có nước mắt chảy xuống. Không biết là vì chính mình hay vì kết cục của hậu đại mà bi thương. Mọi người đều chấn động, đây chính là Cô Tâm Ngạo của năm xưa, có thể chiến một trận với thanh đế. Chẳng lẽ ông ta thực sự khôi phục trí nhớ rồi sao? Như thế nào càng ngày càng nhân tính hóa, linh quang càng ngày càng dồi dào. Đột nhiên cô Tâm Ngạo xoay người, đối mặt với mấy chục vạn âm binh âm tướng, giơ bàn tay lên ấn tới phía trước một cái. Chiến đấu, trở về vị trí cũ! Quỷ soái hoảng sợ kêu to. Tiểu Tùng ngồi xếp bằng trong hư không, bảo luân trước mi tâm lấp lánh, phát ra tiếng lông ngâm, tiếng ngâm tụng chú ngôn. Cô Tâm Ngạo chìm sâu vào trong đại quân địa phủ. Địa phương này trời sập đất nứt, đại quân mấy chục vạn của địa phủ bị tiêu diệt toàn bộ, bị giết sạch sẽ. Một ngày này tinh không chấn động mạnh. Một thiếu niên chân chất mà hồn nhiên, đến nói chuyện cũng đều phải đỏ mặt, mang theo cô Tâm Ngạo đi tới hướng thiên đình. Khắp nơi vũ trụ biết tin đều kinh sợ, đã xảy ra một hồi động đất. Đại thúc, ta là đến tìm sư phụ. Thiếu niên sau khi đi tới thiên đình, thanh âm sợ hãi, làm cho Lễ Thiên phát điên. Như thế nào đã trở thành đại thúc rồi vậy? Đã kích này đối với gã là quá lớn, luôn luôn tự nhận là phong lưu phóng khoáng, là phiến lá trong vạn bụi hoa không dính vào người, đẹp trai và tiêu sái cùng tồn tại. Nhưng mà ngày hôm nay lại bị người ta kêu là đại thúc già lão rồi. Một đám người cười to không thôi. Trong tổng bộ thiên đình, kỳ hoa nở rộ, cây cỏ xanh khắp nơi. Trên núi thác cao suối chảy, trên bầu trời có từng tòa đảo treo lơ lửng giữa trời. Trời quang mây tạnh, khí trời tiên vũ lượn lờ. Dưới dốc đá khí tường hòa bừng bừng. Cỏ chi và cỏ lan cùng sinh trưởng, kỳ lân thường lui tới. Trên bầu trời cao, chim loan bay lướt qua, lông đuôi thật dài phản phất như cầu vồng màu sắc rực rỡ. Cũng có thương lông lao xuống, ở giữa đám mây kêu vang động phong vân. Đại thúc, thật xin lỗi, ta không phải cố ý đâu. Tiểu Tùng yếu ớt cúi đầu xin lỗi, trên khuôn mặt trong sáng xuất hiện màu đỏ ửng. Lệ Thiên không thích nghe, nói: Bộ trong ta già lắm hay sao vậy? Kêu sư thúc được rồi, không cần kêu tới đại thúc như vậy đâu. Không phải giống nhau sao? Tiểu Tùng mơ hồ. Rõ ràng là không giống nhau, không hiểu sao chứ? Lệ Thiên phát điên. Đoán được như vậy, kiếp trước nhất định là một cô gái rồi. Hoa Hoa đi tới, nhìn thiếu niên Tiểu Tùng cười ha hả rồi nói: Người kiếp trước nhất định là đứa nhỏ nam nha. Tiểu Tùng ngại ngùng cười, nói. Hoa Hoa im bặt tiếng cười. Nghe ra như thế nào cảm giác không được tự nhiên như vậy? Chẳng lẽ chính mình kiếp này là cô gái? Như thế nào nghe đều là có ý tứ này vậy? Thật sự là Tiểu Tùng sư huynh sao? Trương Thanh Dương và Long Vũ Hiên chạy tới, phi thường kích động. Cách biệt nhiều năm như vậy, bọn họ vừa nghe được tin tức, liền trước tiên chạy tới đây. Là ta. Tiểu Tùng nói giọng không cao, thấy thế nào đều như là một đứa nhỏ, hoàn toàn không giống như sư huynh của một đám người. Sau một lúc kinh ngạc, Hoa Hoa mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm thiếu niên kỳ cục trong sáng linh tính kinh người trước mắt này. Xem xét không ngừng, gã rất muốn nói. Thực sự là con sóc đáng yêu năm đó hay sao? Năm đó khi rời địa cầu, nó tự nhiên cũng từng gặp qua rồi. Đó là vị sư huynh thứ hai của gã. Tia lửa bắn ra bốn phía. Lông mã gõ một chân lên cái đầu trọc bóng lưỡng của Hoa Hoa, kêu một tiếng keng. Hoa Hoa bị đau nhảy dựng kêu to oa oa. Nhưng mà nhìn thấy là lông mã, thực đúng là không còn cách nào khác. Đây là một kẻ thù dai, chọc tới nó nửa tháng cũng đừng hy vọng yên tĩnh. Tuy rằng chính gã cũng không phải là người lương thiện, nhưng mà chống lại nhân vật cấp sư phụ vẫn là có điểm ăn không tiêu. Đúng lúc này Hắc Hoàng cũng chạy tới đây, cũng là không nói trái phải, chụp cái móng vuốt đen lên trên đầu bóng lưỡng của Hoa Hoa, ném qua một bên. Vẻ mặt tràn ngập kích động đánh giá Tiểu Tùng. Trên trần thế còn có một người như vậy, không nhiễm bụi trần, tiên thai trong sáng như gương, thủy chung như một. Hắc Hoàng lẩm bẩm, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Tùng. Mọi người đều cảm nhận được sự cường đại của thần hùng Tiểu Tùng. Mở thiên nhãn có thể cảm giác mi tâm gã nơi đó giống như một khối thủy tinh, tinh thuần không tì vết. Nhưng mà cũng đến đây, lên tiếng, nói. Có một loại người, bọn họ trăm năm như một ngày, tự động chém xuống tiếng động lớn rầm rĩ của hồng trần, năm tháng không lưu lại dấu vết ở trên thức hải của họ, mặc dù tu đạo tới tọa hóa cũng là tính tình hồn nhiên như trẻ sơ sinh. Câu nói của nhân ma tự nhiên dẫn phát mọi người rúng động. Ở giới tu luyện có một loại cách nói, tu sĩ sau khi sống qua năm tháng dài lâu sẽ tự chém, chém bỏ hồng trần, chém sạch hỗn loạn phức tạp, làm cho tiên thai trở về thanh tĩnh, đạo tâm như một, trở lại tâm tính trẻ sơ sinh, như vậy mới có thể kéo dài sinh mệnh, hóa giải lực ăn mòn của năm tháng. Đó không phải là thân thể lột xác, mà là nguyên thần thoát thai hoán cốt, thủy chung bảo trì tiên thai tinh thuần, không bị các thứ yêu hận tình cừu của nhân gian quấy nhiễu, chỉ để lại một trái tim hướng tới đạo. Nghe nói người sống ra kiếp thứ hai, không ít người đều có trải qua như vậy. Tiểu Tùng mới có bao nhiêu tuổi đâu, đã làm được một bước như vậy rồi, thực khiến mọi người ngạc nhiên thán phục. Cho tới bây giờ, gã cũng không phải đã từng mất đi một trái tim chất phác như vậy, mà trước giờ vẫn luôn là như vậy. Bị nhiều người nhìn chăm chăm vào mình, mặt Tiểu Tùng tự nhiên đỏ bừng, dẫn tới rất nhiều người đều không kìm nổi muốn nựng nịu gã. Thực sự là cảm thấy có điểm đáng yêu. Người đầu tiên vươn cái ma trảo ra chính là Hoa Hoa. Rất không hay ho, bị Long Mã giơ một chân đạp lại, nói: "Ngươi phải kêu là sư huynh, ngươi chính là Tiểu Tam mà thôi." A-di-đà-phật, làm như ta thèm lắm vậy, Mã đại thúc nói chuyện cũng quá không đúng lý rồi. Hoa Hoa căm giận không thôi. Đứa nhỏ nè, có thể cho ta nhìn xem không vậy? Nhưng mà lên tiếng: "Được mà, lão bá." Tiểu Tùng không bố trí phòng vệ, bán tính hồn nhiên, nhưng cũng có thể cảm nhận được người nào thân thiết, người nào rất nguy hiểm với chính mình. Nhưng mà ra tay, tiên thai của Tiểu Tùng hào quang như lửa, rõ ràng lộ ra ngoài. Mọi người có thể nhìn thấy tiên thai trong vắt thực sự rất trong suốt, tất cả chuyện hồng trần đều tự mờ nhạt đi, không lưu lại chút dấu vết nào. "Sư huynh sẽ không quên chúng ta rồi chứ, không ngờ không lưu lại chút dấu vết nào." Hoa Hoa giật mình, hỏi: "Sẽ không đâu, ta đều nhớ rõ. Năm đó khi mọi người rời địa cầu, ngươi còn ở truồng khóc nhẹ, hai mắt đầy nước mắt khóc oa oa nữa mà." Tiểu Tùng còn thực sự nghiêm túc, nói. Hoa Hoa quá quẩn, vội vàng chen vào nói, không cho gã tiếp tục nói tiếp nữa. Một đám người đều cười ha hả. Hoa Hoa sắc mặt đỏ rực, ngượng ngùng lui về phía sau, không nghĩ bị nhóm người này cười nhạo. "Thật kỳ quái nha, có một dao động kỳ dị tự chủ lao quét thiên thai của hắn, làm đạo tâm hắn buông lỏng, không nhiễm phàm trần. Loại lực lượng này giúp cho hắn bảo trì tâm tính và thức hải không thay đổi." Nhưng mà quan sát thật lâu sau rồi nói như vậy. Mọi người đều chấn động mãnh liệt, Tiểu Tùng thực sự rất thần bí. "Loại tình huống này có thể cùng với tâm tính của hắn còn có liên quan với các loại pháp môn mãn tu luyện nữa." Hắc Hoàng suy tư rồi nói. Nó từng đi theo Vô Thủy Đại Đế, tuyệt đối có quyền lên tiếng. Khi Tiểu Tùng lấy ra Tử Kim Tháp của mình, một đám người đều ngẩn ngơ. Sau khi nhìn thấy trong chín tầng đạo tháp đều có một thân ảnh ngồi xếp bằng tụng kinh, hoàn toàn hết biết. Quả nhiên Nhân Ma và Hắc Hoàng trước sau xem xét có liên hệ lớn lao với những kinh văn này, trong đó có lẽ có tàng kinh của Đế Tôn. Hơn nữa đại bộ phận những kinh thiên này và tiên thai là chính, cộng thêm tính tình hồn nhiên nguyên thủy của Tiểu Tùng, tạo nên một thiên thai từ đầu trong vắt vô hạn như trẻ sơ sinh vậy. Gã sẽ quên sạch tất cả việc vặt chúng hồng trần, nhưng mà những người tương quan lại vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. "Tiểu Tùng thật sự đáng yêu." Đúng lúc này, phía sau đám người đi tới một cô bé 2-3 tuổi, ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt to sáng ngời nhìn Tiểu Tùng. Mọi người quay đầu lại, tất cả đều nở nụ cười, trong mắt tràn ngập cưng chiều. Cô bé đến đây rồi, thân mình như phấn khắc ngọc mài. Bé là tiểu công chúa được thiên đình yêu thích nhất. Sau một lúc còn thực sự nghiêm túc đánh giá, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giống như trái táo, làm mọi người nhìn thấy muốn cắn một cái. Nơi này tràn ngập ấm áp, mọi người đều tràn ngập cảm tình với thiếu niên này. Gã thực sự là rất chân thực. Loại này không giống phương thức tu luyện của người khác dẫn dắt ý tưởng của mọi người. Một trẻ sơ sinh tinh thuần không tì vết, một thiếu niên thẹn thùng, một chuẩn đế cường đại, những thứ này tập trung trên người của gã, lập tức làm cho phong thái của gã thật kinh người. Mọi người đều biết tiền đồ của gã không thể lường trước được. Đây là một khối vàng ngọc chưa mài dũa, Hắc Hoàng chảy nước miếng ào ào. Nhưng mặc cho nó lừa gạt lôi kéo cũng khó động được căn nguyên tâm hồn của Tiểu Tùng. Lời nói chân thành tha thiết của thiếu niên mỗi một lần nói ra đều làm cho nét mặt già nua của Hắc Hoàng đỏ rực. Lần đầu tiên nó phát hiện miệng lưỡi không dùng được, không cách nào xuống tay. Tiểu Tùng đến đây đối với thiên đình là một khích lệ quá lớn, nhất là gã mang đến một cao thủ tuyệt thế, ngày nay chỉ đứng ở cách đó không xa. Mặc dù cường giả của thiên đình như mây trên trời, đối với người kia cũng vô cùng kiên kỵ. Ngay cả Nhân Ma lão gia đều quanh quẩn ở đó một hồi lâu, quay chung quanh cái lão Cô Tâm Ngạo quan sát cẩn thận, khó được một lần cả ngày cũng không ăn uống, rồi quay đầu đi vào tinh không săn thú. Khi hiểu rõ lai lịch của người này, thiên đình im bặt, rồi sau đó lại lập tức sôi trào lên. Đây là một thiên kiêu từng có khả năng chiến một trận với Thanh Đế, là cường giả duy nhất trên đế lộ năm xưa có thể buông tay chiến một trận với Thanh Đế vô thượng. Chỉ nghĩ tới đó thôi đã khiến mọi người rung động không thôi. Năm tháng chưa từng hoàn toàn làm tan biến lão, để lại thi hài của lão, mặc dù sớm không phải là người kia, nhưng thân thể có một không hai này vẫn còn tại thế. Hiện nay lão tỉnh tỉnh mê mê, sinh ra một ít linh trí, nhưng vẫn không phải đạo ngã của mình, chỉ có khi đi theo bên cạnh Tiểu Tùng mới có thể yên tĩnh lại. Bằng không, đây là một cái máy giết chóc, một tử thần vô địch. Tiểu Tùng quá mạnh mẽ nha, không ngờ lại đưa tới một vị anh kiệt như vậy á. Ta nghĩ địa phủ nhất định rung chuyển dữ dội, bọn họ đau lòng muốn nổi điên lên được đó nha. Trong thiên đình phát ra tiếng cười to vui mừng, mọi người đều vô cùng phấn chấn, phi thường cao hứng. Tin tức tự nhiên kinh động bát hoang, tất cả tu sĩ các nơi vũ trụ đều bàn luận. Hiện tại rất nhiều người đều biết thiên đình lại xuất hiện một đứa nhỏ tư chất ngút trời, là đệ tử thứ hai của Diệp Phàm, đã là một vị chuẩn đế. Một môn ba chuẩn đế, tương lai có thể chính là bốn chuẩn đế, năm chuẩn đế. Mọi người đều chấn động, kinh sợ. Quả thực là có thể so với thời đại đại đế và thái cổ hoàng còn sống. Chỉ có khi cha con bọn họ cùng tồn tại mới có thể như vậy. Một môn có mấy vị chuẩn đế. Mà phát sinh chuyện như vậy, chú định là nhất tộc này sẽ huy hoàng tuyệt đỉnh nhất. Ngày nay thiên đình đã bước trên con đường này, tương lai có thể sẽ nắm giữ trong tay bọn họ. Chỉ cần xuất hiện một cao thủ tuyệt thế, có thể địch nổi được với bất tử thiên hậu, lão nhân đốn củi. Như vậy sẽ không còn người nào dám mạo phạm thiên đình. Đại thế sắp thành rồi. Cụ Tâm Ngạo, chiến đấu mạnh nhất có thể chiến một trận với thành đế, cứ như vậy bỏ đi sao? Trong địa phủ truyền ra tiếng gầm gừ khủng bố. Không chỉ có Diêm La Điện như vậy, chính là Minh Hoàng Điện, Trấn Ngục Điện cũng như vậy. Đầu xó địa phủ tức giận tràn ngập tiếng gào thét, mưa rền gió dữ. Cụ Tâm Ngạo là chiến nô mạnh nhất mấy vạn năm qua mà bọn hắn mới kiếm được. Một khi thức tỉnh có thể bồi dưỡng thành một thanh đồ đao vô địch. Làm quân tiên phong, ai dám tranh phong cùng? Địa phủ thật sự là một thế hệ không bằng một thế hệ. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cắn nuốt sạch tất cả âm linh quên đi. Còn dựng dục thần thi bất hủ cái gì nữa, hết thảy đều vô dụng. Đầu xó địa phủ bị tức giận muốn bể phổi. Hận không thể thức tỉnh chí tôn đang ngủ say, huyết tẩy tinh không, tiến tới diệt thế. Lần này quả thực là quá nghẹn khuất mà. Công giả tràng còn kéo theo đại quân mấy chục vạn âm binh bị hủy diệt nát tan thành bụi. Không công thành toàn cho người khác, cứ như vậy mất đi một chiến thần vô địch. Đây là một loại sỉ nhục, truyền ra ngoài đúng là một chuyện cười mà. Bọn họ là ai? Là địa phủ, làm cho thiên đình đều phải sụp đổ, khiến chư thần đều vô cùng thống khổ thảm trọng. Ai cũng sợ run, nhưng mà ngày nay lại bị người ta cho một cái tát ngay mặt, sưng thành đầu heo. Trong địa phủ, mà vừng màu đen cuồn cuộn, tia chớp màu máu giáng xuống, rơi xuống mưa to mưa máu, vô cùng khủng bố. Mà thiên đình thì lại là cảnh tượng đầy tiếng hoan hô vui cười. Duy nhất tiếc nuối chính là Diệp Hàm không có ở đây. Mọi người đều đi gặp mặt Tiểu Tùng, Cơ Tử Nguyệt ôm tiểu tử cũng đến đây nữa. Bái kiến sư mẫu. Tiểu Tùng nghiêm túc hành đại lễ. Luôn nghe sư phụ nhắc tới ngươi, nhưng mà hắn cũng không dám tới nơi đó, sợ chiến hỏa lan đến thiêu đốt cố hương hắn. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi rồi. Cơ Tử Nguyệt cũng rất yêu thích Tiểu Tùng, mỉm cười nâng gã dậy. Tiểu ca ca mặt tử y, ta tên là Tiểu Tử, giống nhau nha. Tiểu tử mới một tuổi vừa tỉnh lại, mầm miệng không rõ giống như một búp bê gấm sứ, vươn ra đôi tay nhỏ bé, nói với Tiểu Tùng. Bé bé. Sư huynh cũng thật có duyên với đứa nhỏ nha, ta lúc trước muốn ôm tiểu tử, nhưng bé chết sống không chịu, cạo muốn rách ra đầu bóng lưỡng của ta luôn. Hoa Hoa tức giận, bất bình. Khi Tiểu Tùng ôm lấy tiểu tử, tiểu nha đầu tuyệt không sợ người lạ, giống như leo cây, vung tay đá chân, trong miệng la hét. Tiểu ca ca thật là thơm ngon. Hơn nữa tập một tiếng, cắn Tiểu Tùng một ngụm, lưu lại rất nhiều nước miếng. Bé trắng mịn non nớt, hình ảnh này lập tức dẫn tới mọi người cùng nhau nở nụ cười. Một tòa hoàng sào thật lớn trôi nổi trong vũ trụ, sương mù lượn lờ, tràn ngập cảm giác áp bách. Một thanh âm giòn tan nhưng tràn ngập uy nghiêm quanh quẩn bên trong. Tìm được địa nhất thần tướng chưa? Bẩm báo thiên hậu, còn chưa tìm được. Chúng ta đã đi tới cố hương của hắn rồi, từ đó không có một chút dấu vết gì của hắn cả. Tuy nhiên phần mộ của hắn trống rỗng. Có người quỳ gối phía dưới bẩm báo. Sẽ không bị địa phủ lấy đi thi thể rồi chứ? Hay là đã hóa đạo rồi? Thanh âm nữ nhân có một tia mệt mỏi. Sau trận chiến với lão nhân đốn củi tu dưỡng nhiều năm, đến nay đạo thương của nàng còn chưa lành. Người phía dưới còn thực sự nghiêm túc bẩm báo. Địa phủ dường như rất kiên kỵ ở nơi tuyệt tích đó. Ngoài ra hậu đại của hắn đều còn sống rất tốt, chúng ta điều tra phát hiện có một bàn tay vô hình từng thủ hộ bản tộc, từng giết chết chuẩn đế. Nói như vậy, thực sự hắn rất có thể còn sống, ngủ say tới hiện tại. Bức tử thiên hộ trầm tư. Trong hoàng sào, trên hai chiếc bảo tọa khác phân biệt ngồi Nhật Nguyệt Thượng Tướng và Khung Thiên Thượng Tướng. Ngày nay bọn họ lại khôi phục không ít, so với 20 năm trước tăng cao một bước, đang tái hiện phong thái ở thời Thái Cổ. Đệ nhất thần tướng có tư chất của cổ hoàng. Nếu không có thiên hoàng thành đạo thống trị nhân gian chìm nổi, áp chế vạn đạo thiên hạ, thống ngự chư thiên, thì hắn có thể đã bước trên một bước kia rồi. Nhật Nguyệt Thần Tướng nói, ở trong mắt của gã xem ra, mặc dù mọi người bọn họ đều chết đi, đệ nhất thượng tướng cũng không nên im lìm tọa hóa mới đúng. Gã hiểu biết về người kia rất sâu sắc, sao có thể cam tâm. Người này tất nhiên phải đỏ sức nhiều lần để bước ra một bước kia, mặc kệ là thất bại hay thành công, đều phải kinh thiên động địa mới phải. Không sai, đệ nhất thần tướng quá cường đại. Mặt khác có truyền thuyết, sau khi gã quy ẩn, có thể đang thoát thai hoán cốt, tiến hành một loại lục sát kỳ dị, muốn chiến một trận với thiên hoàng. Khung Thiên Thần Tướng nói, mọi người bọn họ đều hoài nghi đệ nhất thượng tướng có thể còn sống. Một người như vậy, ngay cả bất tử thiên hoàng năm đó cũng không hề che giấu toàn bộ vần hào quang của gã được, quyết không có khả năng chết đi bình thường như vậy được. Bởi vì gã rất cường đại, tỏa ra hào quang rực rỡ, phong thái vô thượng, mặt trời so sánh với gã đều giống như đom đóm. Ở thời đại đó, gã là vị thần đệ nhất dưới trướng bất tử thiên hoàng. Khi gã quy ẩn, còn có một nửa thọ nguyên chưa từng dùng hết, còn không coi là tuổi xế chiều. Có thời gian, có tinh khí, có năng lực để đánh cược một hồi với cuộc đời mình. Bất tử thiên hậu sâu kín thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Khung Thiên Thần Tướng như có điều cảm giác, lập tức không nói nữa. Nhật Nguyệt Thần Tướng kiệt ngạo không thiện ý, đầu đầy tóc bạc trắng, thoạt nhìn thực trẻ tuổi. Nhưng lúc này cũng không nói thêm gì, lựa chọn trầm mặc. Bởi vì bọn họ là người ở thời đại năm đó, từng nghe được một ít truyền thuyết, thiên hậu dường như cùng với đệ nhất thần tướng từng có một đoạn chuyện cũ, chính là sau này một người thành thiên hậu, một người trở thành vị thần đệ nhất. Hy vọng là hắn còn sống. Bất tử thiên hậu nói. Rồi sau đó, lời nói của nàng chuyển thành nghiêm túc, tuy rằng như trước giòn tan êm tai, nhưng lại có một loại sát khí, làm cho cả tòa hoàng triều đều rung chuyển, hư không vũ trụ vỡ ra từng khe lớn, nói. Con nối dòng của thiên hoàng bị thánh thể Diệp Hàm với người của thánh hoàng nhất mạch hợp lực giết chết. Tuy rằng hắn không là con đẻ của ta, nhưng cũng nên gọi ta một tiếng là nương. Món nợ này không thể không tính. Các người ai đó đi giết vài người đi. Địa phủ giằng co với bọn chúng đã xảy ra xung đột kịch liệt. Chúng ta chờ thời cơ hành động, nhưng phải né tránh cô bé kia. Chúng ta hoài nghi nàng là... Các người cứ theo dõi mà làm, mặc dù là nàng ta thì lại như thế nào? Kết quả còn không biết là ai đang uy hiếp anh hùng muôn đời đâu. Nàng ta không nhất thiết có thể xưng tôn, tương lai sẽ công bố thôi. Bất tử thiên hậu lạnh lùng nói ra. Thiên đình, trên một tòa thần đảo treo lơ lửng giữa trời, Diệp Đồng và Tiểu Tùng luận đạo, Dương Hy với Hoa Hoa ở một bên nghe đều thực say mê. Nơi này đạo hoa từng đóa, vạn đạo ráng màu tường hòa nở rộ khắp không trung. Mọi người ngạc nhiên thán phục, hai kỳ tài này thực sự là nghịch thiên, tuy rằng đi con đường khác nhau, nhưng đại đạo cứ đơn giản, trăm sông đổ về một biển, tới lĩnh vực thượng tầng cuối cùng sẽ cộng minh, quay về một điểm. Ta phải tìm một cơ hội đổ kiếp thôi, bằng không thật không xứng với cái vị trí sư thúc này mà. Bạn bác nói. Hắc Hoàng nghe được da mặt thật dày, chẳng hề để ý, nói. Sốt ruột làm gì chứ, không thấy Văn Sơn giáo chủ hay sao, ổn rộng biết bao, 500 năm sau mới có thể lo lắng trảm đạo thành dương, nội tình vững chắc không chê vào đâu được á. Buổi tối này ta mời mọi người ăn lẩu chó nha. Bị chế nhạo, Trương Văn Sương cũng không phải một người dễ khi dễ, mỉm cười mời bộ chúng thiên đình. Một đám người đáp ứng. Rau! Trên thần đảo, Tiểu Tùng bỗng nhiên thần niệm vừa động, nhíu chân mày, quay đầu nhìn về phía cô Tâm Ngạo. Bá chủ cái thế năm đó từng chiến một trận với thanh đế này tóc bạc tung bay. Lúc này đôi mắt giống như ngọn lửa, nhìn về phía phương xa, như là trong lòng có điều cảm ứng. Bản năng của cô tiền bối vẫn còn, không hổ là cao thủ tuyệt thế, có thể chiến một trận cùng với thanh đế. Người cảm ứng được có chí cường giả ở xa xa, nhìn vào thiên đình. Tiểu Tùng nói. Diệp Hàm gật đầu. Không sai, đang đến đây một nhân vật đáng sợ. Bây giờ còn có người dám gây chuyện với thiên đình hả? Chúng ta ra ngoài đánh đi. Dương Hy nói, gã là một cuồng nhân hiếu chiến, thấy thánh thể huyết mạch sống lại, một thân xương cốt len keng, chưa bao giờ sợ khiêu chiến cả. Đám hắc hoàng bay lại đây, khoát tay chặn lại, bảo bọn họ mang theo cô tâm ngạo, sau đó hư không không một tiếng động mở ra. Là nó dùng trận văn bàn cờ mở ra hư không, ngay lập tức tiến vào chiến trường xa xa. Một ngày này, bên ngoài thiên đình bùng nổ đại chiến, cao thủ không rõ của địa phủ tới cực độ khủng bố, nhưng cuối cùng bị giết đến thân thể nổ tung, bị mấy đại đệ tử của Diệp Phàm đánh giết không còn đường chạy trốn. Đồng thời ngay lúc đó, cô Tâm Ngạo ra tay, tuy nhiên đều không phải là nhằm vào cái đám người trong địa phủ, mà là nhằm vào hư không tung ra một chưởng, đánh vỡ một mảng tinh hà. Cái gì? Khung Thiên hắn bị thương rồi, chiến đầu đầu bạc của thiên đình kia lại cường đại như vậy hả? Trong hoàng sào, Nhật Nguyệt thần tướng giật mình kinh sợ. Tại sao suốt? Hắn như là có thần thức vậy, không thể yếu hơn so với chúng ta ở trạng thái đỉnh phong nhất năm đó. Thật đáng sợ mà. Khung Thiên ho ra mấy ngụm máu, có thể còn sống trở về thật không dễ dàng. Tự nhiên không có bức tường nào chắn được gió. Địa phủ báo thù, hoàng sào chọc vào thiên đình đều gặp phải phản kích đáng sợ. Tin tức này làm cho tinh không một lần nữa ồn ào huyên náo. Hết tập 415 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.